Đẳng cấp ở rể, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 138 gần đây. Sở Hạo quả thực rất thảm. Bởi vì chuyện lần trước, hắn không chỉ bị giáng chức, còn bị tước đoạt quyền lực. Hắn hiện tại, có thể dùng chó nhà có tang đến hình dung. Hơn nữa Hàn Kim Long bên kia, còn thiếu nợ mấy trăm vạn. Hắn không thể không đi nhìn lại thẻ tín dụng của mình. Bạn bè cũng đều nhờ vả, mới miễn cưỡng còn chút tiền. Trái ngược với hắn xui xẻo đầy mình. Sở Phi ở công ty suôn sẻ vui vẻ, không ngừng tiếp nhận quyền từ trên tay hắn, còn thành người tâm phúc của gia tộc. Điều này làm cho hắn thập phần không cam lòng, thập phần ghen tị. Vì thế, hắn về đến nhà liền đập phá không ít đồ vật, phát tiết nội tâm phẫn hận. Hắn hận Sở Phi, gái điểm thổi tha, dám đoạt đi đồ của hắn, hại hắn hiện tại nghèo túng như vậy. Hắn càng hận Lâm Tử Minh, rõ ràng quen biết Hàn Kim Long, ngày đó cũng không mở miệng giúp hắn cầu xin xóa bỏ khoản nợ, khiến cho hắn hiện tại thành hai bàn tay trắng. Hắn thề, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định phải báo thù, đem những thủ vốn thuộc về hắn đặt lại L. Rốt cục, thật đúng là cơ hội cũng đến. Được một người bạn giới thiệu, hắn quen được một cái đại nhân vật, là một cái lão đại thương giới, một nhà đầu tư, xuất ra cũng ít nhất 10 triệu. Nếu có thể được hãn đầu tư, như vậy Sở gia lập tức có thể khởi tử hồi sinh, còn có thể sống lại tỏa sáng. Hiện tại Sở gia lại lâm vào tình huống nguy cơ như lần trước. Tiền vốn liên tục đứt gãy, làm cho mấy nhà hợp tác đều bắt đầu có ý ngưng hẳn hợp tác. Nếu bọn họ trong vòng một tuần không xuất tiền ra được, không chỉ phải phá sản, còn vi phạm hợp đồng, tổn thất ít nhất 5.000 vạn. Cho nên hiện tại Sở gia cao thấp đều sốt ruột, đang không ngừng nghĩ biện pháp. Sở Phi hiện tại cũng rất sốt ruột, cô nghĩ muốn đi tìm chủ tịch Từ Quỳnh, xem có thể hay không kéo đầu tư. Nhưng là cô nghĩ như vậy không tốt lắm. Mấy ngày này, Sở Hạo rốt cục cũng có cơ hội cùng vị lão đại đầu tư này ăn cơm. Hơn nữa nói đến chuyện đầu tư của Sở gia, Hoàng Tổng, chúng ta Sở gia ở thành phố Hoa coi như cũng là công ty quy mô không nhỏ. Ở phương diện làm đèn này, chúng tôi là chuyên gia, có được kỹ thuật tiên tiến cùng kỹ thuật độc đáo. Ngài nếu đầu tư vào chúng tôi, cam đoan sẽ không thiệt. Sở Hạo đưa tự liệu ra, cung kính đưa đến trước mặt một người trẻ tuổi. Tiếp tục nói, Hoàng Tổng, đây là chúng tôi. Được rồi, Hoàng Tổng lau miệng, bắt chéo chân, cầm lấy xì gà trên bàn, ngậm ở ngoài miệng. Sở Hạo lập tức đốt lửa cho hắn. Tôi có thể đầu tư cho công ty hữu hạn Thịnh Khoa các cậu 1 triệu. Bất quá các người phải đưa cho tôi 50 cổ phần. Sở Hạo biểu tình cứng đờ, nói, Hoàng Tổng, Thịnh Khoa dù sao cũng là công ty của Sở gia, ngài đầu tư 1 triệu liền muốn 50 cổ phần, có chút nhiều, chỉ sợ ông nội tôi sẽ không đáp ứng. Ha ha, công ty các cậu hiện tại nợ nần chồng chất, vốn đầu tư không có. Nếu trong vòng một tuần không quay vòng vốn được hơn 1.000 vạn, sẽ phá sản đi. Thứ hỏi đến lúc đó công ty Thịnh Khoa cũng không còn, cùng Sở gia cũng không có nửa điểm quan hệ. Hoàng Tổng khinh thường nói. Sở Hạo biểu tình cứng ngắc, không biết nên nói cái gì cho tốt. Lúc này, Hoàng Tổng nhìn thấy di động, lộ ra ý vị thâm trường tươi cười, đưa cho Sở Hạo xem. Cô gái trong ảnh chụp này là em gái cậu nhỉ? Sở Hạo sửng sốt, đây không phải Sở Phi sao? Hoàng Tổng, ý tử của ngài là để cho cô ấy đến đây cùng tôi nói chuyện, tôi có thể chỉ cần 40 cổ phần. Hoàng Tổng ảnh mắt nheo lại, ảnh mắt chỉ có nam nhân mới hiểu. Sở Hạo là đàn ông, làm sao còn không hiểu ý tử của Hoàng Tổng? Đây là muốn Sở Phi lên giường với hắn. Nếu đổi là trước kia, Sở Hạo có thể không chút do dự đáp ứng. Chính là hiện tại, hắn có chút chần chừ. Không phải bởi vì hắn không chịu, mà là chuyện này, hắn cũng không làm chủ được. Hiện tại Sở Phi ở Sở gia thân phận không trước nữa. Nếu có không chịu, liền ngay cả Sở Quốc Đồng cũng không nhất định có thể bắt buộc được cô. Cách chương.